Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 938 khi dễ tân sinh. Đừng chạy a, Diệp Oản Oản một cái bắt lại bả vai của Lý Tân, 5.000, 10.000, Lý Tân nói. 8.000, Diệp Oản Oản cau mày. 8.000 liền 8.000, quyết định, ngươi trả trước ta 4.000 tiền đặt cọc, Lý Tân nói. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Lý Tân vòng vo 4.000 tiền đặt cọc đi qua. Chờ tin tức ta, Lý Tân nói xong, lấy đi điện thoại di động đi ra ngoài. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Lý Tân trở lại, hướng về Diệp Oản Oản nói, đại ca ta đáp ứng, chờ một chút sẽ tới. Được, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, chỉ cần người qua tới liền dễ nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói chuyện, từ ngoài phòng học, đi tới mấy vị nam nữ trẻ tuổi. Ba người này mặc thống nhất màu vàng sân phục, đều là học viện xích diễm lính đánh thuê cấp C. Nhìn lấy lính đánh thuê cấp C tới, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Ha ha, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Tác Nghiên, lính đánh thuê cấp C, cũng chính là học trưởng của các ngươi, nam nhân quét qua toàn trường, nhẹ giọng cười nói. Các ngươi là tân sinh, cần nhiều ma luyện hơn một chút, cho nên, học viện giao cho chúng ta một chút nhiệm vụ vặt vãnh nhỏ, bọn ngươi giúp chúng ta làm, Trương Tác Nghiên tiếp tục nói. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rút ra, cái này con mẹ nó không phải là đến bắt nạt tân sinh à. Cho chúng ta làm là có ý gì, một vị tân sinh trong đó, lạnh nhạt nói, đó là nhiệm vụ học viện giao cho các ngươi, cũng không phải là nhiệm vụ giao cho chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta giúp các ngươi làm. Đúng vậy a, tự chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm đây, cho các ngươi làm nhiệm vụ, các ngươi lại không trả tiền. Ngươi, qua tới, Trương Tác Niên ý cười đầy mặt, hướng về chất vấn lính đánh thuê ngoắc ngoắc ngón tay. Thế nào, tân sinh lính đánh thuê tiến lên. Ba. Trương Tác Niên khóe miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời, một bạt tay hung hăng rút ra ở trên mặt một vị lính đánh thuê tân sinh trong đó. Một tiếng thanh thúy thanh âm, truyền khắp toàn trường, chỉ thấy tên học sinh mới kia lính đánh thuê, bị Trương Tác Niên một bạt tay rút ra tới tại chỗ xoay quanh. Mới tới trường học, các ngươi chẳng qua là tân sinh, liền bắt đầu nghi ngờ học trưởng sư huynh à, Trương Tác Niên cười nói. Bị Trương Tác Niên đánh một cái một bạt tay học sinh mới, khóe miệng có máu đỏ tươi tràn ra, bụng mặt, giờ phút này lại cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Thấy không có người tiếp tục mở miệng, Trương Tác Niên đám người lúc này mới hết sức hài lòng gật đầu một cái này mới đúng, tân sinh liền hẳn không sợ đắng mệt mỏi, làm nhiều một chút chuyện đủ khả năng, ma luyện tự thân, cái này cũng là vì các ngươi khỏe, sư huynh nói đúng lắm, anh em chúng ta hai người vô cùng đồng ý, học trưởng có dặn dò gì, cứ việc nói, chúng ta bảo đảm hết sức hoàn thành. Bỗng nhiên, Chu Đào cùng Chu Phù đi tới bên người Trương Tác Niên, gật đầu cười nói. Rất tốt, Trương Tác Niên khóe miệng hơi hơi dương lên, như vậy đi, hai người các ngươi, biểu hiện không tệ, giúp ta giám đốc những người này, cái nào không nghe lời, không chịu đi làm nhiệm vụ, liền qua tới nói cho ta biết, hiểu chưa? Nghe lời nói này, Chu Đào cùng Chu Phù sắc mặt vui mừng, cái này tính nhiệm vụ gì, quá đơn giản, xem ra là Trương Tác Niên thấy biểu hiện của bọn hắn không tệ, cho nên lưu tình. Hiểu được, Trương sư huynh ngài yên tâm, chúng ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ, Chu Đào gật đầu liên tục. Về phần các ngươi, Trương Tác Niên nhìn về phía mọi người, ban bố một chút độ khó không nhỏ cấp dê nhiệm vụ thường ngày. Đến lính đánh thuê cấp C sau, nhiệm vụ thường ngày mỗi ngày đều cần hoàn thành, mà một chút lính đánh thuê cấp C là đem những nhiệm vụ này ném đi lính đánh thuê cấp dê, thông thường mà nói, lính đánh thuê cấp D cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể làm theo.